giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Cục trong cục 6. Ta chọn tốt gây án địa điểm, nhưng ta cũng không biết ta có phải là thật hay không nghĩ như thế đối nàng. Nếu như nàng có thể hồi tâm chuyển ý, nếu như nàng ngày đó chẳng phải vô tình cự tuyệt ta, không ở ngay trước mặt ta nói nàng yêu Lữ Lương Ngọc, ta sẽ không như vậy tuyệt vọng, như vậy thống hận. Lữ Lương Ngọc, tại trong mắt của nàng, ta chẳng lẽ còn so ra kém một cái nông cạn học sinh cấp 3 sao? Ta không thể tiếp nhận. Một khắc này ta hạ quyết tâm, tâm tình của ta ngược lại biến đến mức dị thường bình tĩnh. Ta nói với nàng muốn chọc giận mua cái nội thất, muốn để nàng theo giúp ta lên nhìn xem. Nàng không chịu, ta nói là Minh Thanh thời điểm giả cổ nội thất trên 100 năm, nàng có chút hiếu kỳ, liền đáp ứng ta. Ta nghĩ đạp xe đạp mang nàng không chịu, ta thế là đón một chiếc taxi, xe đi đến trên nửa đường, ta lại đổi một cỗ. Nàng có chút kỳ quái nhưng là không nói gì. Xe taxi chở chúng ta tới đến nhà kia vứt bỏ đồ gỗ nhà máy. Ta từ trên mặt nàng có thể nhìn ra hoài nghi, nàng đã bắt đầu hoài nghi ta. Nhưng nàng nghĩ sai, nàng cho là ta nghĩ cường gian nàng, thế mà đối ta nghĩa chính ngôn từ nói đạo lý, nói ta làm lão sư không nên như thế nào làm. Trong lòng ta lạnh buốt tràn đầy oán giận, thì ra ta trong lòng hắn chính là như thế không chịu nổi người. Một khắc này, ta bỏ đi sau cùng lo lắng tùy tiện cầm lấy thứ gì, liền hướng trên người nàng rất đâm, lúc kia ta đầu óc hoàn toàn nổi điên. Nghe không được nàng tại tiếng kêu, nghe không được nàng cầu khẩn. Ta chỉ muốn phát cho hà giận giận. Nhìn xem nàng ngã trong vũng máu thi thể, ta quả thực không thể tin tưởng kia chính là ta làm. Ta biết, ta đã không thể quay đầu. Ta đem Điền Tiểu Hạ chết trách tội tại Lữ Lương Ngọc thân, nếu như không phải là bởi vì hắn, ta có thể sẽ không nghĩ đến sát hại Điền Tiểu Hạ. Vì trốn tránh chịu tội, cũng vì trừng phạt người này, ta đem tội giết người tên gắn ở trên đầu của hắn. Đối với những hài tử khác, rất xin lỗi. Ngày đó ta vừa vặn nhìn thấy các ngươi tại một cái trên xe đi qua, chỉ có thể liền các ngươi cùng một chỗ báo cáo nhanh cho cảnh sát. Mặc kệ như thế nào, thật ấm chứng câu nói kia, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ta thì ra tưởng rằng ta che giấu đủ tốt, thế nhưng là không nghĩ tới, ta vẫn là bị phát hiện. Ha ha, cũng tốt, nhớ tới câu nói kia, ra hỗn tổng là phải trả. Kỳ thật ta sớm liền chuẩn bị tốt sẽ có một ngày như vậy. Có lẽ, ta căn bản cũng không thích hợp làm một hung thủ, ai biết được. Có lẽ cảnh sát chỉ là hoài nghi cũng không có tìm được phạm tội chứng cứ. Mặc kệ, ta thực sự mệt mỏi, thực sự chịu không được loại kia lo lắng đề phòng sinh sống. Vẫn là dứt khoát một chút, chính mình hiểu rõ đây hết thảy đi. Ta không biết, ta sao không có hối hận qua, biết một khắc cuối cùng ta cũng không có nghĩ rõ ràng. Xem hết phong thư này, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường nhìn nhau không nói gì. Đỗ Nhược Lan sinh trưởng ở phía sau bọn họ, nhìn không rõ lắm, gấp đến độ đoạt lấy đến từ đầu xem một lần, cười lạnh một tiếng, sợ tội tự sát. Thật sự là quá tiện nghi hắn. Cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa, giết người không nói, thế mà còn ra hỏa đám con nít kia. Muốn không phải chúng ta nhìn rõ mọi việc, thật đúng là khó mà nói, liền để Tống Bảo Quốc làm thành oan án. Chỉ tiếc. Để ra hỏa này xây cái tiện nghi. Đỗ Nhược Lan phong phong hỏa lửa đi ra ngoài chào hỏi còn ở bên ngoài nhà ngồi chờ những cái kia hình cảnh. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lục Tiểu Đường, vừa rồi Đỗ Nhược Lan lúc nói chuyện, nét mặt của ngươi rất kỳ quái a. Ngươi không phải cũng thật kỳ quái sao? Lục Tiểu Đường hỏi ngược một câu, ngươi một hoài nghi gì, chính là bộ dáng này, làm sao, ngươi cảm thấy phương hướng đông không phải tự sát. Đó cũng không phải. Ta cẩn thận kiểm tra qua. Thắt cổ vị trí treo cổ ngấn từ đầu đến chân cũng không phát hiện nghi điểm gì. Đích thật là tự sát không sai. Nhưng chính là cái gì? Chính là cảm thấy không đúng lắm. Là ở chỗ nào đây?

thế lửa cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền dâng lên đại hỏa. Cái kia phóng hỏa người thừa cơ chạy ra sân trốn. Tống Bảo Quốc tự mình tìm tới hậu viện người giữ cửa kêu đến đề ra nghi vấn. Người giữ cửa ấp úng nói mình vừa rồi ngủ thiếp đi, về sau phát hiện đại hỏa lấy, mới vội vội vàng vàng chạy đến nhìn, cũng không có chú ý có người hay không ra ngoài. Lục Tiểu Đường nói, từ trong video nhìn, ta càng vững tin phóng hỏa người chính là người bên trong, mặc dù camera không có quay tới hắn là như thế nào tập kích Mộ Dung Vũ Xuyên, rất hiển nhiên hắn là từ cao ốt phương hướng ra, cho nên mới không có bị camera chụp tới. Lại nói hắn cố ý đem mình bao vây lại, có rõ ràng tránh né camera ý tứ, chỉ có người bên trong mới sẽ quen thuộc như thế hoàn cảnh. Tống Bảo Quốc đối bên người nhân viên cảnh sát hét lớn một tiếng, đem tất cả phân cục người đều tập hợp. Đại hỏa dập tắt. Rất nhanh, phân cục người đều dưới lầu tề tựu, thậm chí liền cục trưởng đều đến, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tống Bảo Quốc. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cục trưởng Trương Thường Lâm trầm mặt hỏi Tống Bảo Quốc. Trương cục trưởng, chúng ta hoài nghi là có người bên trong phóng hỏa. Tống Bảo Quốc thận trọng nói. Nội bộ phóng hỏa. Trương cục trưởng mày rậm một hiên, tiểu Tống, loại lời này cũng không thể tùy tiện nói lung tung, muốn gánh trách nhiệm, ngươi biết không? Ta biết, ta biết. Tống Bảo Quốc có chút lắp bắp. Lục Tiểu Đường tiếp lời đối Trương Thường Lâm nói, Trương cục trưởng, tại trong cục công an bộ liên tiếp phát sinh phòng pháp y cháy, người bị tình nghi cố xe bị đốt, chuyện lớn như vậy nếu như không tra rõ ràng, chẳng lẽ liền không sợ gánh trách nhiệm sao? Hiện tại hung thủ đều đã dám trắng trợn tại cục công an đồng thủ hủy diệt chứng cứ, chính ngài đại khái cũng rất khó chịu đựng đi. Trương Thường Lâm sắc mặt biến đổi, hòa hoãn giọng nói. Lục tổ trưởng, vụ án này là ngươi cùng tiểu Tống còn có cục thành phố người hợp lý điều tra và giải quyết. Ta đối tình huống thực tế không hiểu rõ lắm. Vẫn là các ngươi xét xử lý đi. Kia là tự nhiên. Chúng ta bây giờ đầu tiên đến tìm ra cái kia hành hung phóng hỏa người. Đang theo dõi bên trong, chúng ta mắt thấy hắn trốn. Hiện tại liền cần tra một chút phân cuộc bên trong còn thừa lại người nào, đem không ở tại chỗ kỹ càng điều tra rõ ràng. Kia là tự nhiên, các ngươi tra đi. Trương Thường Lâm cũng không tốt lại nói cái gì, trầm mặt đứng ở một bên. Lục Tiểu Đường để Tống Bảo Quốc dựa theo phòng phân loại, đem tất cả không người ở chỗ này đều thống kê đi lên, lại dần dần loại bỏ. Tống Bảo Quốc cường điệu loại bỏ những cái kia không tại người trong cục, kiểm tra mấy cái đều là nghỉ ngơi hoặc là có ngoại phái nhiệm vụ. Lục Tiểu Đường lúc này nói, Tống đội trưởng, ta chỗ này còn có một cái manh mối. Ngươi có muốn hay không trước nhìn một chút? Tống Bảo Quốc mở to hai mắt nhìn, đầu mối gì? Lục Tiểu Đường từ trong túi áo lấy ra một cái dùng khăn giấy bao khỏa hoa cúc lê tay xuyên. Đây là ta vừa rồi tại hậu viện cháy xe con bên cạnh phát hiện. Ta nghĩ rất có thể là phóng hỏa người trong lòng vội vàng không cẩn thận rơi trên mặt đất. Tay xuyên phía trên sẽ có mồ hôi, cha na rất dễ dàng. Chỉ muốn cái này người là trong cục công an bộ, muốn tra được hắn. Không phải là rất khó khăn chuyện. Vạn nhất là một vị nào đó cảnh sát không cẩn thận rơi trên mặt đất đây này, cũng không phải là không có loại khả năng này. Tống Bảo Quốc nói. Chí ít hẳn là trước đem người này tìm ra nhìn xem đang nói. Đúng vào lúc này, có một người cảnh sát do dự dự nâng nhấc tay, lầu bầu một câu, ta giống như gặp qua giống như. Cái này cảnh sát là phòng pháp y, gọi Trương Bình. Lục Tiểu Đường vội vàng hỏi hắn, ngươi ở nơi nào gặp qua? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Phiên Vân Phúc Vũ 6. Đám người lẫn nhau nhìn xem có người nói. Vương Thuần không ở nơi này. Lục Tiểu Đường hỏi Tống Bảo Quốc. Ngươi vừa rồi loại bỏ không ở tại chỗ nhân viên có Vương Thuận sao? Có người nói trông thấy Vương Thuận, ta cho là hắn còn đang trong cục đâu. Ta dẫn người đi tìm một chút xem đi. Tống Bảo Quốc nói mang theo hai người rời đi. Qua nửa giờ, Tống Bảo Quốc mang theo hai người kia trở về.